Tại hạ có biết đâu, đừng nhận vu vơ thế. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Ngươi đã không nhận ta thì chén rượu này phải hoàn lại cho ngươi chứ. Y nâng chén rượu chút xuống đầu Mao Kiến Quang. Mao Kiến Quang sững sờ, ngây như tượng gỗ. Hồ Thiết Hoa bật cười ha ha. Xem ra ngươi nên đổi cái đại hiệu đi, đổi thành Đại Ngốc Khách mới hợp lý. Câu nói vừa buông dứt, y đã bay qua cửa sổ ra ngoài rồi. Thoáng mắt, y đã khuất mình trong bóng đêm. Sử dụng khinh công tinh diệu đến mức độ đó trên thế gian này phỏng có mấy tay. Hai người bên ngoài vừa thấy Hồ Thiết Hoa nhích động thần pháp, Tiểu Phi cũng kèm theo sát bên. Họ không chịu kém, quay mình sở thuật khinh công vọt đi. Hai trước, hai sau toàn là những tay thượng đẳng khinh công, cùng rời khách sạn chạy đi. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa không cần bước cận, giữ khoảng cách vừa phải. Hồ Thiết Hoa liếc mắt sang Tiểu Phi, điểm nụ cười khổ nói. Ta nghĩ những kẻ đối đầu lợi hại của ngươi trên giang hồ không phải hiếm. Tiểu Phi mỉm cười. Hai người đó không phải là cừu nhân của ngươi sao? Hồ Thiết Hoa giật mình. Cừu nhân của ta? Ta chưa từng gặp bọn họ lần nào cả. Tiểu Phi điềm nhiên. Thế ta gặp họ lần nào đâu? Hồ Thiết Hoa cau mày. Ngươi cố nghĩ xem, hai người đó nhất định đến tìm ngươi đấy. Giả như ta có cừu nhân thì cừu nhân của ta không công phu cao như vậy đâu. Bất quá chỉ có quỷ vương Hàn Phi, mà Hàn Phi thì đã thành quỷ thực sự từ 3 năm trước rồi. Tiểu Phi lắc đầu. Ta không thể nghĩ nổi họ là ai nữa. Hồ Thiết Hoa cau mày. Không biết ngươi, ngươi cũng không nhận ra vũ công của họ sao? Phải biết chứ, trên giang hồ không phải có nhiều người tài cao cỡ họ đâu. Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Trưởng lực của họ thuộc âm nhu, chừng như xuất xứ từ Kim Ti Miên trưởng pháp của phái Nam Tông thì phải. Nhưng luyện Kim Ti Miên trưởng đến mức hỏa hầu trong vòng 30 năm này chỉ có một phương tiền khách thôi. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Dù là phương tiền khách, bất quá cũng chỉ một người, nhưng đây là một đôi cơ. Tiểu Phi nói tiếp. Ta biết chứ, họ chẳng phải là phương tiền khách, cho nên ta không nghĩ ra nổi họ là ai. Hồ Thiết Hoa thở dài. Vô luận hai người đó là ai, đêm này chắc chắn là chúng ta phải gặp một trường ác chiến rồi đấy. Ta cứ tưởng là rời sa mạc trở về đây ít nhất cũng được hưởng mấy hôm thanh thản, ngờ đâu ngay trong phút giây đầu tiên dẫm trần lên đất cũ lại phải đùa giỡn với tử thần. Nếu biết như thế này, ta đã theo Quách Tỷ Bà công chúa sang Quý Tử Quốc còn hơn đấy. Họ vừa đàm đạo vừa lao vút mình đi với tốc độ đều. Phía trước hai người kia cũng giữ tốc độ đều đều. Họ dần dần đến vùng hoang vắng. Trước mắt có lửa đóng chập trùng, lửa trao trao theo gió như lửa ma. Nếu là lửa ma thì nơi đó đúng là một phần mộ. Nếu không phải là lửa ma thì đó là lửa gì? Hồ Thiết Hoa cau mày. Lại một phần mộ nữa rồi đó. Lạ lùng thế nhỉ. Cứ mỗi lượt có người muốn giao thủ với ta y như họ chọn một phần mộ, họ tìm cách đưa ta đến đó. Tiểu Phi cười nhẹ. Những người mời chúng ta uống rượu thì họ đưa ta đến tiểu lâu rồi. Còn như họ muốn giết chúng ta, đương nhiên phải chọn phần mộ rồi. Vậy còn nơi nào thuận tiện hơn khung cảnh đó nữa? Ta nghĩ hợp lý đấy. Một ngọn gió lạnh quét qua, nhiều lửa đóm lại đến. Trăng cùng trời trăng, nhưng ánh trăng tại đây sao lạnh nhạt, thê lương vô cùng. Mà địa điểm nào phải cách xa gì ngôi khách sạn lắm đâu. Dưới ánh trăng đó, từng nấm mộ nhô lên. Có nấm đất còn mới, có nấm phủ cỏ dày, có nấm trắng pha màu đá. Vô số những nấm mộ, bởi vì nhiều quá nên không còn hàng còn lối nữa. Phần mộ nào lại chẳng thê lương. Ngày đã thê lương rồi, đêm lại càng thê lương hơn. Càng thê lương hơn nữa là xa xa có tiếng chó sủa vọng đến rời rạc lạc lõng. Trăng lạnh, lửa ma, chó chu, gió rợn, tất cả tạo cho phần mộ một vẻ hãi hùng. Hồ Thiết Hoa không còn cười được nữa. Hai bóng phía trước đã dừng chân rồi. Họ quay lại trong tư thế đối diện. Họ nhìn bọn Tiểu Phi. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa từ từ chậm chân, bước từng bước một đến gần.

Hồ Thiết Hoa nói tiếp: Hắn có nhãn lực khá lắm, nhưng tại hạ không ngưỡng mộ lắm. Bởi có nhãn lực khá, khám phá ra nhiều việc quá, thành ra mất thú đi. Vĩnh viễn hắn chả bao giờ thưởng thức được cái thú của tại hạ đâu. Tiểu Phi cười, Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi cười. Trong quan tài có đủ loại trái ngon, có rượu quý, có thịt lạ. Cái đặc biệt là khung cảnh của cuộc rượu. Chính cái đặc biệt do họ tạo hào hứng cho cả bốn người. Tử lượng của họ chừng gia tăng gấp bội. Hồ Thiết Hoa khoái trá cực độ, luôn luôn cười lớn, uống đậm, thố to. Y gật gù lên mặt. Bình sinh, tại hạ cũng hay tạo những trò hoang đường lắm. Xong phải cũng phải công nhận rằng hai vị thủ đoạn hơn nhiều đấy. Lý Ngọc Hàm hỏi gấp. Hồ huynh có bất mãn không đấy? Hồ Thiết Hoa trố mắt. Bất mãn à? Trái lại thì có. Nếu bắt buộc phải chịu đựng cái bộ đại tiêu khách thêm mấy phút nữa, tại hạ có lẽ phải lôn mửa ra đấy. Liễu Vô Mi mỉm cười. Tôi mang nạ khóc, xong thấy Hồ huynh đổi tên, đổi rượu cho cái gã đại tiêu khách cũng khó khỏi nín cười. Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi. Ây da, nếu như tẩu phu nhân nghe lọt, chắc chắn tại hạ không dám đổi tên gã đâu. Tiểu Phi bỗng cất tiếng. Trên giang hồ, ai ai cũng biết trong võ lâm hiện nay có ba đại thế gia. Cái danh vọng vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ rồi, không kém ba bang bảy phái lớn. Mỗi thế gia đều có lưu truyền tuyệt học đến nay, chưa hề thất lạc. Những tuyệt học đó có thể liệt ngang với môn La Hán thần quyền thiếu lâm, lưỡng nghi kiếm pháp của Vũ Đường. Tử đệ của ba đại thế gia đó lại quá cẩn thận tuân trọng gia pháp, nên không thường góp mặt trên giang hồ. Không ai hiểu chàng có dụng ý gì khi đề cập đến đại thế gia của võ lâm, nên yên lặng chờ nghe chàng kết luận. Mãi đến 30 năm gần đây, người trong ba đại thế gia đó mới xuất hiện. Tuy họ không thích gây sự, song ai ai cũng ngán họ. Giả như Hồ Thiết Hoa ngứa miệng không chờ lâu được. Như Nam Cung Thế Gia, có Nam Cung Bình, năm xưa trong một đêm lão thành chọn 18 trại để Thái Hành Sơn. Bọn thảo khấu Thái Hành bắt đầu từ ngày ấy suy tàn luôn. Tiểu Phi mỉm cười. Việc đó thì cách độ 50 năm rồi, và Nam Cung Công Tử cũng quy tiên 10 năm trước đây rồi. Trong khoảng đôi 30 năm sau này, Hồ Thiết Hoa lại chặn. Trong thời gian đó, có Lý Quan Ngư lão tiền bối tại Ủng Thúy Sơn Trang thử kiếm tại Kiếm Trì, mời 31 vị kiếm khách lừng danh trong tiền hạ ấn chứng kiếm pháp với Thanh Ngư Trường Kiếm. Lý lão tiền bối biểu diễn 81 đường của tuyệt học Lăng Phong, các vị kiếm khách vô cùng khâm phục. Từ đó, Lý lão tiền bối được suy tôn là đệ nhất kiếm thủ trong thiên hạ. Tiểu Phi vỗ tay. Cho nên cái danh lớn của Ủng Thúy Sơn Tràn bất diệt trên giang hồ, dù đã trải qua ngàn năm lịch sử vũ lâm. Chàng cười vang, rồi đột nhiên hướng mắt thẳng đến Lý Ngọc Hàm nói luôn. Tài cao của Lý huynh với lứa tuổi của Lý huynh, thiết tưởng chẳng có nhiều người thành tựu được như thế. Nếu tại hạ đoán không lầm, thì Lý huynh xuất thân từ Ủng Thúy Sơn Trang. Lý Ngọc Hàm đáp. Điều đáng tủi thẹn cho đệ là chưa đủ tài làm rạng rỡ tông môn, xứng đáng với kỳ vọng của tiền nhân. Y đã thừa nhận. Tiểu Phi mỉm cười. Lý huynh khiêm nhường quá chừng rồi. Rồi chàng hỏi. Chẳng hay Lý huynh là gì của Lý Quan Ngư lão tiền bối thế? Lý Ngọc Hàm đáp. Đó là gia phụ ạ. Hồ Thiết Hoa vô cùng hứng khởi, vỗ tay cười vang. Thảo nào hai vị chẳng có tư cách phi phạm. Lý Ngọc Hàm cười nhẹ. Thời gian nào lại chả có anh hùng của thời gian đó ạ. Ngày xưa Ủng Thúy Sơn Trang có thinh danh trọng vọng, thì ngày nay thinh danh đó lu mờ rồi. Bởi tại không đủ tài duy trì cái khí tài của tiền nhân, do đó tài hạ không dám dùng đến mấy tiếng thiên hạ đệ nhất kiếm thủ ạ. Năm xưa tại Lực Vũ Trà Đình bên cạnh Kiếm Trì, gia phủ được các vị kiếm khách tiền bối tán thưởng bao nhiêu, thì ngày nay tại hạ không làm sao chấn hưng nổi ạ. Cái thanh danh đó đi dần và điêu tàn. Ngày nay trên giang hồ xuất hiện biết bao tay kiếm khách phi phàm, hơn hẳn các vị tiền bối. Cứ theo lời của gia phụ thì người đáng gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm là Tiết Y Nhân đại hiệp ạ. Tiểu Phi mỉm cười. Điều đó chẳng có gì đáng nói, bởi Lý lão tiền bối có cái ý thách thức khích lệ hậu sinh đấy. Chứ tại hạ cũng từng nghe nói đến Tiết Y Nhân rồi. Theo tại hạ nhận xét thì làm gì họ Tiết vượt qua nổi họ nhà Lý lão tiền bối chứ. Hồ Thiết Hoa tiếp nối. Phải rồi, Lý huynh quá đỗi khiêm nhường đấy. Đành rằng khiêm nhường là một đức tính, song quá đỗi khiêm nhường lại thành ra khách sáo đến thành thật đấy. Lý Ngọc Hàm thở dài. Hai vị có chỗ chưa hiểu rồi. Gia phụ từ nhiều năm qua nhiễm bệnh nan y cho đến nay, người còn ốm bệnh nằm giường, và hơn 10 năm rồi người chưa hề nắm chuôi kiếm trở lại đâu. Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa giật mình. Thế à? Cả hai cùng thở dài. Lâu lắm Lý Ngọc Hàm lại cười nói. Luận về kiếm xuông thì có thể chúng ta kể Tiết Y Nhân trong số, nhưng luận về cơ trí ấy, về ứng biến linh hoạt nữa, thì trên giang hồ đừng ai mong so sánh với đạo soái Lưu Hương cả. Tiểu Phi chưa kịp nói gì, Hồ Tuyết Hoa bật cười. Có thể hắn cũng có chút tài chút trí, song Lý huynh không nên tùng hắn lên mây xanh như thế. Cho Lý huynh biết, hắn không khiêm nhường lên Lý huynh đâu nhé. Hắn sẽ xem trời bằng vung đấy. Lý Ngọc Hàm nói tiếp. Còn như nói đến những sự việc gây chấn động mạnh trên giang hồ trong mấy năm sau này, thì những việc đó phần lớn đều do Lưu huynh tạo nên cả. Chẳng hạn nếu không có Lưu huynh thì còn ai khám phá được âm mưu cái bọn Nam Cung Linh và Diệu Tăng Vô Hoa nữa chứ? Còn ai vãn hồi được thanh danh của Võ Lâm và Cái Bang nữa? Tiểu Phi mỉm cười. Cái việc quá nhỏ mọn như thế, Lễ huynh lưu tâm làm cái gì? Tại hạ thấy thẹn khi nghe ai đề cập đến đấy. Liễu Vô Mi chen vào câu chuyện. Cơ chí đã có đạo soái Lưu Hương, song về phương diện thác lạc, minh chính, thẳng thắn thì phải kể đến Hồ Thiết Hoa, có đúng vậy không? Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả. Tẩu phu nhân nói đúng đó. Liễu Vô Mi nói tiếp. Còn một việc này nữa là Tửu Lượng. Trên đời này có ai cao Tửu Lượng hơn Hồ Thiết Hoa? Đúng luôn đấy. Tiểu Phi gật đầu. Đúng lắm, trên thế gian này chẳng ai mà say bằng ngươi đâu. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Tiểu tử, định xỏ nhẹ ta phải không? Có một ngày nào đó ta sẽ cùng ngươi thử sức một lần, xem ai ngã trước. Liễu Vô Mi cười nhẹ. Vậy là tuyệt, tôi dám quả quyết của so tài đó sẽ gây nên nhiều hào hứng lắm đấy. Tiểu Phi tiếp luôn. Tuy nhiên, tại hạ phải tiết lộ cho hai vị trước, để khỏi thất vọng, là ngoài cái việc nốc rượu ra, hắn chẳng còn cái biệt tài nào khác cả. Lý Ngọc Hàm chuyển hướng câu chuyện. Tại hạ hết sức khâm phục tính cách phóng khoáng của các vị ạ. Được kết giao bằng hữu các vị đúng là một vinh hạnh lớn cho bất kỳ ai. Thật là đáng hận cho tại hạ là không được kề cận của các vị luôn mấy ngày mấy đêm liền cho thỏa niềm khát vọng ạ. Liễu Vô Mì nói tiếp. Bởi chúng tôi không dám tin tưởng là các vị sẽ nhận lời mời của chúng tôi đến tận Ủng Thúy Sơn Trang. Nơi đó có Lục Vũ Trà Đình, cạnh Trà Đình có suối nước trong, pha trà rất ngon. Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên vỗ tay. Ồ, từ lâu tại hạ nghe trên chốn giang hồ truyền thuyết Ủng Thúy Sơn Trang là một cảnh trí tân kỳ, thường mơ ước một ngày nào đó được đến tận quý địa phương thưởng ngoạn một thời gian. Y nhìn thoáng qua Tiểu Phi, dò cái ý xem sao, rồi thở dài tiếp. Rất tiếc tại hạ phải đi theo hắn tìm mấy người bằng hữu nữa. Tiểu Phi thốt lên. Tại hạ cũng thường hoài niệm bái yết Lý lão tiền bối. Tiếc thay bên cạnh còn nhiều sự việc dở dang, chỉ sợ không thể đem cách ngày tháng. Giả như một ngày nào đó mọi sự được an bài, thì thì nhất định là tại hạ phải đến tận nơi đáp tạ thánh tình của hai vị dành cho ngày hôm nay ạ. Liễu Vô Mi chớp mắt. Thế thì đáng hận quá, bởi tại nhà tôi còn có mấy vị đang nuôi mộng được hội diện với các vị đấy. Tiểu Phi cau mày. Là ai vậy ạ? Hồ Thiết Hoa hỏi. Người muốn biết những người đó là ai à? Có gì lạ đâu. Trên đời này, có ai không muốn thấy cái mặt gã côn đồ ngang dọc, cướp bóc, giật của đoạt tiền của thiên hạ chứ? Dù cho ai cũng muốn thấy mặt, người nào phải những người muốn thấy mặt ngươi mà cao hãnh chứ? Liễu Vô Mi bật cười khanh khách. Dù sao thì các người đó cũng thành tâm muốn gặp đạo soái Lưu Hương. Họ là những thiếu nữ đang xuân như nụ hoa còn chúng chín. Họ rất thông minh, họ hiểu đời không kém những người từng trải. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Hả? Liễu Vô Mì nói tiếp. Những vị cô nương đó có thể bảo là văn võ kiêm toàn, dung mạo vô song. Trong đó có một vị học vấn rất cao thâm. Hồ Thiết Hoa lại trố mắt. Tẩu phu nhân có thể cho biết tên họ cô nương đó không ạ? Liễu Vô Mì gật đầu. Vị cô nương đó tên là Tô Dung Dung. Hồng âu sáng dài, ý tiên chiều, chính chia lúa ra, tu sang lãn trâu. Yên trung sẽ chi, chính su lại, yên tư hồi sư, yên. Mãi 今可笑处，才下眉头却上心头，哦哦哦，却上心头。 却上心头，哦哦哦，却上心头，花自飘零，水自流。 手，哦哦，哦，此情无计，可笑处，才下眉头，却上心头，哦哦，却上心头。